Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang thai thì tâm trạng không ổn định, phải bao dung nhiều hơn Liêu Quế Phân thường ngày sợ nhất là gọi điện thoại tốn tiền. Vậy mà lại ôm điện thoại nói nửa tiếng đồng hồ Từ Vãn không thấy phiền chút nào, ngược lại còn rất thích thái độ quan tâm của mẹ chồng. Hơn nữa Liêu Quế Phân còn nói, đợi Từ Vãn mang thai ở giai đoạn sau, bà sẽ đến chăm sóc cô. Từ Vãn đương nhiên hy vọng mẹ chồng đến. Ban đầu Chu Hoài Thần còn nói đợi sinh con sẽ đến nói với sư trưởng Trình một tiếng, nhờ một người phụ nữ đến chăm sóc cô. Mặc dù lúc này không thể thuê bảo mẫu hay gì đó, nhưng vì đây là khu gia đình, rất nhiều gia đình quân nhân chỉ có một người đến. Chuyện sinh con đẻ cái này đương nhiên không thể không có tình người. Hơn nữa chiến sĩ nói có nhiệm vụ là phải đi ngay, chẳng lẽ lại bắt người ta không sinh con sao? Nhưng nói đi nói lại thì người ngoài có tốt đến đâu cũng không bằng người nhà yên tâm. Bây giờ mẹ chồng nói sẽ đến, Từ Vãn vui lắm. Báo tin vui cho bố mẹ chồng xong, Từ Vãn cũng gọi điện cho em gái. Cô nhóc này ngày nào cũng mong được làm gì. Dạo trước gọi điện về còn nói đi dạo phố với bạn học thấy nhiều đồ hay. Cô nàng liền mua không ít gửi về. Mới hôm kia Từ Vãn mới nhận được. Quả nhiên Từ Thiến nghe nói sắp được làm gì thì trạng thái giống hệt Chu Hoài Thần hôm đó. Còn đòi hè năm nay về thăm Từ Vãn. Hai chị em nói chuyện rất lâu mới cúp điện thoại. Trên đường về Chu Hoài Thần có thể cảm nhận được sự vui vẻ của vợ. Bây giờ đang là mùa xuân ấm áp ở Tây Bắc. Nhìn ra xa thấy một màu xanh ngắt trên núi. Trên núi có rất nhiều trâu bò đang ăn cỏ. Xa hơn một chút là những ngọn núi tuyết vẫn còn phủ đầy tuyết trắng. Nhìn qua giống như một bức tranh đẹp. Tâm trạng của Chu Hoài Thần lúc này giống như thời tiết bây giờ. Nắng đẹp. Đẹp đến mức không thể tin được. Từ khi mang thai, Từ Vãn ít đến nhà máy chế biến phân bón hơn, nhưng vì đã đào tạo bài bản trước đó, các chị dâu cũng rất nhiệt tình nên về cơ bản không có vấn đề gì. Vài trăm mẫu đất khai khẩn vào mùa đông cũng đã sử dụng lô phân bón đầu tiên, trang trại đã ươm được vài mẫu đất giống khoai lang, đợi giống khoai lang lớn lên bón phân lần thứ hai là có thể trồng được. Trong thời gian này, Từ Vãn lại liên hệ với các chuyên gia nông nghiệp của tỉnh, mang đất đến cho họ kiểm tra, kết luận đưa ra là đất này có thể sử dụng. Mặc dù chất đất chưa phải là tốt nhất, nhưng trồng trọt chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu bón thêm lô phân thứ hai thì tình hình sẽ còn tốt hơn. Có được số liệu chuyên môn, Từ Vãn yên tâm, sư trưởng Trình càng yên tâm hơn. Vì Từ Vãn mang thai, sư trưởng Trình liền cho cô nghỉ ngơi trước, những việc khác trực tiếp giao cho trang trại làm. Mặc dù Từ Vãn không nôn mẹ đến mức không còn sức như chị dâu Trần nói, nhưng mỗi ngày đều thấy hơi mệt mỏi nên cũng không cố. Đất đã có thể trồng trọt được, giao cho trang trại làm cũng được. Ngoài việc vẫn viết bài tuyên truyền, cô còn xem xét công việc của nhà máy chế biến phân bón, cuộc sống cũng khá ổn. Cuộc sống thoải mái, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến tháng 7, thời tiết Tây Bắc cũng nóng lên nhưng môi trường đóng quân khá tốt nên cũng không quá nóng. Bụng Từ Vãn cũng lớn lên, vì nhiệt độ trong nhà máy chế biến phân bón cao cô cũng ít đến đó hơn, nhưng công việc của hội phụ nữ gần đây lại nhiều hơn, hôm nay cô lại phải đến đó họp. Lúc thức dậy, Chu Hoài Thần vẫn như mọi khi đã đến đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phát hiện bình hoa trên bàn phòng khách đã được thay bằng một bó khác. Từ khi thời tiết ấm áp, Chu Hoài Thần ngày nào đi tập về cũng hái một bó hoa dại tặng cô. Từ Vãn tìm bình gốm cắm những bông hoa này, sau đó Chu Hoài Thần tự hái về cắm bình. Bây giờ thời tiết nóng hơn, các loại hoa cũng nhiều hơn, người đàn ông này ngày nào cũng hái hoa khác nhau. Cách chương.